Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, này ngục, ta cùng ngươi kiếp, Đại Khánh Hoàng Triều, Kim Châu, Kinh Thành, bóng đêm bao phủ này tòa cổ xưa thành trì, mây đen che đậy đám mây, cho cả người thế, đều mang đến một cỗ khó mà nói rõ chật trội cùng đè nén. Tác hạ học phủ, trong kinh thành nổi danh nhất học phủ, cũng là nhân tộc vực giới bên trong cổ xưa nhất học phủ. Mà giờ này khắc này, tác hạ học phủ rộng lớn trong sân rộng, hội tụ hơn 10 vị học sinh, bóng đêm âm trầm, mây đen răng đầy, thậm chí có xúc không ở như dầu mưa xuân xu thế. Phương Chu mở mắt ra, liền phát hiện mình thân ở này một đống học sinh ở giữa. Những học sinh này trên mặt, còn mang theo mấy phần non nớt, thế nhưng trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị, không sợ, cùng với phẫn nộ, tiền bối. Phương Chu bên tai truyền đến Lục Từ kinh hỉ thanh âm. Là ta. Phương Chu tích chữ như vàng đáp lại một câu. Đây là nơi nào? Phương Chu hỏi. Hơn nửa đêm, không nên ở tại khuê phòng sao? Nơi này vì tác hạ học phủ. Ta cùng ta các bạn cùng học dự định đi đòi cái công đạo. Du hành, cướp ngục, trong đầu, Lục Từ hưng phấn nói ra. Phương Chu yên lặng một lúc sau, mới bảo trì chính mình thanh âm bình tĩnh. Nói, cướp ngục, là nghiêm túc sao? Một ngày không thấy, thiếu nữ liền làm lên bực này độ khó cao việc cần kỹ thuật. Chúng ta đều là nghiêm túc. Lục Từ thanh âm bên trong, tràn ngập kiên định. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, vây quanh một vòng, cảm thụ từng đoàn như hòa tín niệm. Những học sinh này trong ánh mắt, dường như có ánh sáng. Bọn hắn tựa hồ vì chuyện kế tiếp, chỗ hướng không hối hận. Tiền bối, tiếp xuống 3 canh giờ, thân thể của ta đều do ngươi khống chế. Có thể hay không van cầu tiền bối, không muốn rời đi. Hành động lần này rất trọng yếu. Lục Từ thanh âm bên trong mang lên mấy phần năn nỉ. Nói các ngươi tại sao phải cướp ngục? Vì ai mà cướp ngục? Phương Chu chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn không có đáp ứng Lục Từ yêu cầu, cũng không có cự tuyệt, mà thừa dịp thời gian này, Phương Chu thì là lật ra sách, xem xét Lục Từ tin tức. Di hồn thân thể, Lục Từ di hồn thời gian dài, 3 giờ thần võ đạo, dung hợp tinh huyết, luyện khí công pháp kinh nghiệm võ đạo, 20, có thể nhận lấy, tập võ cuộc đời, nhân tộc, nữ. Lúc 13 tuổi hắn tra số tiền lớn vì đó mua sắm ám ảnh miêu tinh huyết. 16 tuổi dung hợp long thanh tước tinh huyết. Tập võ kinh nghiệm, chưa di hồn thần giao trong lúc đó. Trung tu hành tẩy tủy kinh 1 canh giờ. Vận chuyển chu kỳ 3 lần. Thất bại 1 lần. Thành công 2 lần. Trung thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Chú thích, di hồn thần thông chuyên chú tiến hành võ học trao đổi. Di hồn trong lúc đó đem giữ lại đối phương ý thức. Có thể tiến hành hữu hảo trao đổi. Phương Chu có chút kinh hỉ thấy kinh nghiệm võ đạo một cột. Lại có 20 điểm kinh nghiệm có khả năng nhận lấy. Hắn tại quyền lôi bên trên hiểm tượng hoàn sinh thắng trận tiếp theo. Mới thu hoạch được 10 điểm. Kết quả một ngày không thấy. Lục Từ thế mà liền tích lũy 20 điểm. Này kinh nghiệm võ đạo thu hoạch độ khó không thành tỷ lệ thuận A. Phương Chu căn cứ đơn giản tin tức suy đoán ra, Lục Từ vận chuyển tẩy tủy kinh thành công 2 cái chu kỳ. Vì vậy là thu hoạch được 20 điểm. Này nha chỉ tu hành 1 canh giờ. Nàng rõ ràng có khả năng đạt được càng nhiều. Phương Chu bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng. Ngươi vì cái gì không nỗ lực tu luyện? Phương Chu đau lòng nhức óc thì thào. Hắn trở về sau, trừ bỏ quyền lôi bên trên thời gian, trọn vẹn vận chuyển tẩy tủy kinh 10 cái chu kỳ, nhưng hắn nửa điểm kinh nghiệm đều không có thu hoạch. Đang chuẩn bị mở miệng miêu tả đêm nay cướp ngục nguyên nhân, Lục Từ nghe được Phương Chu nỉ non lời nói, không khỏi sững sờ. Ta có nỗ lực nha, chấm ngoặc kép. Lục Từ thanh âm thấp chút, lực lượng có chút không đủ, tu hành 1 canh giờ liền gọi là nỗ lực. Phương Chu nói, bất quá hắn cũng hiểu rõ, thiếu nữ Lục Từ cùng hắn không giống nhau. Lục Từ trung quy là gia đình giàu có, chưa từng thể vị đến bé nhỏ tầng dưới chót tiểu nhân vật gian khổ và cầu sinh. Nàng không cần nỗ lực tu luyện liền có thể sống rất thoải mái. Bởi vì nàng vừa ra đời liền có được người khác nỗ lực cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Ta, chấm ngoặc kép, Lục Từ chưa từng nghĩ. Phương Chu thế mà liền nàng một ngày này thời gian tu hành đều có thể biết được. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi bởi vì thiên phú của mình, vô pháp luyện khí mà cảm giác được tuyệt vọng cùng bi thương. Ngươi nói mục tiêu của ngươi là trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia. Có thể ngươi hành động, có tại vì này chút mục tiêu mà nỗ lực sao? Ta chỉ cảm thấy ngươi hư giả bi thương, qua loa tuyệt vọng. Ngươi nếu là có thiên phú vậy liền dừng. Có thể ngươi cũng không có thiên phú. Phương Chu thanh âm trở nên lãnh khốc mà bình thản. Ngươi còn nhớ đến do ta viết câu nói kia sao? Đó là tặng cho lời của ngươi. Vì nhân tộc chi quật khởi mà tập võ. Nhưng nếu nhân tộc võ giả đều như ngươi, nhân tộc như quật khởi thế nào? Thiếu niên mạnh thì nhân tộc mạnh. Nhưng nếu thiếu niên đều như ngươi, nhân tộc như thế nào mạnh? Cứ việc Phương Chu ngữ khí cũng không nặng. Có thể là Lục Từ lại là cảm giác chữ chữ như kim đâm trong lòng. Nàng nghe được tiền bối đối thất vọng của nàng. Tiền bối, ta sai rồi. Lục Từ thanh âm bên trong đều mang tới ô yết. Ta, có lỗi với nhân tộc. Lần này chuyện, mỗi ngày tu hành canh giờ tăng nhiều đến ít nhất 4 canh giờ. Luyện khí võ đạo, cũng không phải là một lần là xong. Cần ngươi mỗi ngày luyện khí. Mỗi ngày góp nhặt khí cảm cường độ, bởi vậy mới có thể chứa đầy đan điền hồ lớn, khuếch trương vì khí hải. Chỉ có như vậy, mới có thể mạnh lên. Hiểu không? Phương Chu thanh âm đàm thoại nhu hòa chút. Hắn Phương Chu có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chỉ bất quá mong muốn thiếu nữ nỗ lực tu hành thôi. Hết thảy cũng là vì thiếu nữ tốt. Tiểu Từ biết, tiền bối đừng hung ta. Lục Từ nhỏ giọng nói ra. Phương Chu hơi ngưng lại, nói, ta không có hung, tiền bối có, Lục Từ nói thầm, tương đương, Phương Chu nhíu mày, ha ha, tiền bối không có hung, tiền bối siêu cấp hỏa ái dễ gần, nói chuyện siêu êm tai, Tiểu Từ rất là ưa thích nghe cáp, Lục Từ nhu thuận theo trong lòng tự nhủ nói một chút cướp ngục sự tình đi, Phương Chu trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhưng thanh âm đã nhu hòa rất nhiều. Đồng thời, bất động thanh sắc đã rút ra Lục Từ kinh nghiệm võ đạo. Rất nhanh, 20 điểm kinh nghiệm rút ra tới sổ. Phương Chu tâm niệm vừa động liền có thể trực tiếp sử dụng. Dùng tới thôi diễn công pháp, võ kỹ các loại. Chúng ta Tác Hạ học phủ có vị giáo tập, gọi là Triệu Ưởng. Hắn là chúng ta vô cùng kính yêu giáo tập. Chấm ngoặc kép. Bây giờ nhân tộc các đại học phủ đều có đến từ thần, ma, tiên, chúng yêu các tộc tử đệ. Bọn hắn được xưng du học sinh. Bọn hắn không chỉ có thể tại chúng ta học phủ nội tu đi học tập, còn có khả năng thu hoạch được triều đình lễ bộ đưa cho đại lượng phụ cấp cùng trợ cấp. Chấm ngoặc kép, này chút các tộc du học sinh vì vậy mà không kiêng nể gì cả. Tại học phủ bên trong làm mưa làm gió. Chấm ngoặc kép. Lục Từ nói nghiến răng nghiến lợi. Này cùng cướp ngục có quan hệ gì? Phương Chu hỏi. Thuận tiện nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy có một vị dẫn đầu thanh niên. Bắt đầu hiệu triệu đại gia tụ tập tiến lên. 3 ngày trước, thần tộc 3 vị du học tử đệ. Dựa vào vũ lực, cướp đi chúng ta học phủ một vị nữ đồng môn. Đồng thời đối nàng. Chấm ngoặc kép, vị kia nữ đồng môn là Triệu Ưởng giáo tập học sinh. Thấy hắn thảm trạng, Triệu Ưởng giáo tập vì học sinh mà nộ, ra tay đả thương cái kia 3 vị thần tộc du học tử đệ. Chặt đứt bọn hắn, điểm chí mạng, đồng thời đem bọn hắn dán tại học phủ trên cổng thành thị chúng. Lục Từ nói đến đây, ngữ khí không hiểu hưng phấn, vấn đề này làm lớn chuyện. Triều đình phái người bắt Triệu Ưởng giáo tập, cái này thì cũng thôi đi. Cái kia 3 vị thần tộc du học tử đệ tìm được thần tộc chú làm giới. Thần tộc chú giới làm bên ngoài giao sự kiện làm lý do. Tự mình cho triều đình tạo áp lực. Muốn sử dụng Triệu giáo tập tử hình. Đồng thời cần trước mặt mọi người vấn trảm. Cho thần tộc công đạo. Phương Chu nghe hiểu chuyện ngọn nguồn. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Triều đình đáp ứng. Đúng a, đáng hận triều đình. Không vì ta nhân tộc chịu tội nữ đồng môn đòi công đạo thì cũng thôi đi. Đúng là còn đáp ứng làm chúng vấn trảm Triệu Ưởng giáo tập. Quá khuất nhục, cha ta nói rất đúng. Triều đình này, đã không phải là nhân tộc triều đình, mà là các tộc nô dịch nhân tộc chó săn. Lục Tử Hận trực cắn răng. Cho nên, chúng ta tối nay, muốn đòi cái công đạo. Tiền bối, có thể không ngăn trở ta đi cướp ngục sao? Tầm thường tiểu Lục Tư, tại tuyến xin chỉ thị, ta cảm thấy đi, Triệu Ưởng giáo tập, hắn không nên liền chết đi như thế. Lục Tư, nhường Phương Chu Lâm vào hốt hoảng cùng trong trầm mặc, trong lòng có một cỗ hoang đường cảm giác như bão táp bao phủ. Mặc dù hắn là xuyên qua tới, thế nhưng, sinh mà làm người, nghe nói Lục Tư miêu tả, trong lòng có đoàn lửa giận vô hình đang thiêu đốt. Một cái tàn khốc hắc ám thế giới, có chút kiên trì cần máu tươi đi nhuộm đỏ, một cái điên đảo hỗn loạn thời đại, cần phải có người gánh chịu trọng trình càn khôn trách nhiệm. Phương Chu có chút bội phục những học sinh này, nhóm đầy bầu nhiệt huyết cùng chỗ hướng không hối hận, bọn hắn dùng phương thức của mình, bảo vệ lấy sinh mà làm người tôn nghiêm. Tiền bối ngươi nói, chúng ta đòi công đạo đúng không? Lục Từ nhỏ giọng hỏi. Đúng, Phương Chu duy trì lấy tích chữ như vàng phong cách. Lục Từ nghe vậy, lại là có chút ông chủ nhỏ tâm. Tiền bối cùng nàng cùng chung chí hướng. Mà nàng lại tiếp tục mở miệng. Tiền bối kia không ngăn cản ta đi cướp ngục a. Phương Chu vây quanh lấy quảng trường bên trên đám này chiêu khí phồn thịnh đám học sinh. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù, đám này học sinh tổ chức đi cướp ngục, có chút trò đùa, nhưng... Tập võ cách làm gì? Chỉ vì trong lòng một hơi. Cướp ngục có lẽ sẽ chết. Có thể các ngươi còn không sợ. Ta như thế nào lại ngăn cản? Này công đạo, ta cùng ngươi lấy. Này ngục, ta cùng ngươi cướp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.